Chương 271, Điên cuồng Lâm Phong. Chương 271, Điên cuồng Lâm Phong tác giả, Thiên đã qua đời đạo loạt, hổ cả đã đến cao vô thượng TXT đạo loạt 3 ngày sau. Phong Lâm Nhẫn Thôn, tiếp khách đại sảnh. Lâm Phong ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt thâm thúy, dần dần theo Nguyên Hạ, Uchiha Shishi, chỉ riêng nhất ảnh, Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rồ, Vọng Nguyệt Ngược Hương, Ký Mỹ Mạ Rồ, bạch trên mặt mấy người đảo qua. Rồi sau đó rơi vào ngồi ở một góc khác bên trong xích xa chi huyết cùng ấy đạ dạ trên thân. Nhiệm vụ lần này, mọi người hoàn thành rất không tệ. Lâm Phong nhẹ nhàng tăng háng một cái, nói ra, xì xì cùng trịa rồ thuận lợi bắt được tứ vi gì nụ gì kỳ lao tử, chỉ riêng nhất ảnh cùng kỳ mì mạ rồ thì mang về nhất vi gì nụ gì kỳ, cái này đối ta tương lai kế hoạch có rất lớn trợ giúp. Thủ lĩnh, mời trách phạt. Chật, Nguyên Hạ trong đám người đi ra, quỳ một chân xuống đất. Trên mặt một mảnh vẻ xấu hổ. Vì sao muốn mời phạt? Lâm Phong từ tốn nói. Ta tiếp vào nhiệm vụ là bắt lục vĩ gì nụ gì kỳ vũ cao. Nguyên Hạ nói ra, nhưng là, ta thất bại. Thân là ám bộ thủ lĩnh, trọng yếu như vậy nhiệm vụ lại thất bại, lẽ ra trọng phạt. Nhiệm vụ nguyên nhân thất bại đâu? Lâm Phong hỏi. Nhiệm vụ thất bại, không có bất kỳ cái gì lý do cùng nguyên nhân. Nguyên Hạ chém đinh chặt sắt nói ra, mời thủ lĩnh trách phạt ân. Trách phạt là ác không thể thiếu. Nhưng là, ta muốn biết dẫn đến ngươi nhiệm vụ thất bại nguyên nhân cụ thể. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, giải được tình báo càng nhiều, tương lai chúng ta lần nữa thất bại xác suất liền sẽ càng nhỏ. Vâng. Thủ lĩnh. Nguyên Hạ trầm tư chỉ chốc lát, mở miệng nói ra, lúc đầu, ta đã dùng tinh độn chế phục lục vĩ gì nụ gì kỳ, đang chuẩn bị đem thu về. Nhưng là, đột nhiên không biết theo quan hệ địa phương xông tới 6 người, mỗi người đều vô cùng cường đại. Với lại phối hợp rượu đến hào điên. Ta căn bản cũng không phải là đối thủ, cho nên ta lựa chọn chạy trốn trên mặt hắn, tràn đầy xấu hổ. Đối mặt với không thể địch nổi kẻ địch mạnh mẽ, rút lui bảo mệnh là vị thứ nhất, ta cũng không cho rằng ngươi làm sai quan hệ. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, trầm giọng nói ra, nhưng là, ngươi nhiệm vụ dù sao cũng là thất bại, trách phạt là ắt không thể thiếu. Như vậy đi, ta phạt ngươi 3 tháng trả thù lao. Thủ lĩnh cái này phạt ta 3 tháng trả thù lao. Nghe được Lâm Phong lời nói, Nguyên Hạ lập tức ngây người, liền giống như thạch hóa, không núp ních, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thế nào cảm thấy cái này trừng phạt rất khó tiếp nhận sao? Lâm Phong hỏi. Thủ lĩnh, cái này trừng phạt cũng không khó lấy tiếp nhận. Nhưng là có phải hay không có chu tờ quá nhẹ? Nguyên Hạ nhìn xem Lâm Phong, nghiêm túc nói. Như thế nào thưởng phạt ta tự có phân tức, chuyện này dừng ở đây. Lâm Phong túc vừa nói, phía dưới, ngươi đem ngươi biết rõ địch nhân sở hữu tình báo nói cho chúng ta biết. Vâng. Thủ lĩnh. Nguyên Hạ cảm kích nói ra. Hắn một chút hồi ức, sửa sang một chút mạch suy nghĩ, nói ra, địch nhân hết thể có 6 người, mỗi người đều phi thường cường đại, có một loại hoặc là nhiều loại cường đại đặc biệt năng lực. Với lại, bọn họ phối hợp không chê vào đâu được, thật giống như là một người đang chiến đấu. Đúng hay không? Lâm Phong chen lời nói. Đu nờ dê, giống như là một người đang chiến đấu. Nguyên Hạ lớn tiếng nói, bên trong quỷ dị nhất là bọn họ mi mắt, lại là từng bước đồng tâm viên, cùng thủ lĩnh ngươi mi mắt có chút cùng loại ân. Ta biết đại khái. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, ngươi đi xuống đi. Vâng. Nguyên Hạ đáp ứng, lui trở về vị trí của mình. Thủ lĩnh, chúng ta nên phạt Nguyên Hạ trở về sau khi... Chỉ riêng nhất ảnh cùng kỳ mì mạ rổ 2 người đi tới, quỳ một chân xuống đất. Các ngươi lại là vì sao? Lâm Phong hỏi. Ta cùng tiểu Lâm Sơn, kỳ mì mạ rổ 3 người phụng mệnh tiến về phong chi quốc xa nhận thôn bắt nhất vĩ gì nụ gì kỳ, không nghĩ tới chạy trốn thơ y điếm vợ ơ y ma gặp được tứ đại phong ảnh cùng 2 cái rất lớn tuổi ảnh cấp cường giả, lâm vào khổ chiến. Chỉ riêng nhất ảnh bi thương nói ra, bởi vì địa thế bất lợi, với lại thực lực đối phương quá mạnh. Chúng ta lâm vào vô cùng cảnh hiểm nguy. Thời khắc nguy hiểm, Tiểu Lâm Sơn hắn mở ra cõi âm phong này ấn, cưỡng ép thi triển cấm thuật bách hào chi thuật, sinh sinh ngăn chặn tam đại ảnh cấp cường giả, cho chúng ta chạy trốn sáng tạo điều kiện. Thế nhưng là, Tiểu Lâm Sơn hắn hy sinh. Lâm Phong hỏi. Hắn cùng tứ đại phong ảnh đồng quy vu tận. Chỉ riêng nhất ảnh nước nở nói. Hắn cùng Tiểu Lâm Sơn 2 người cảm tình cực kỳ thâm hậu, cơ hồ có thể sánh ngang thân huynh đệ. Đối với Tiểu Lâm Sơn chết hắn cực kỳ thương tâm. Ha ha ha. Đột nhiên, Lâm Phong cười ha hả. Ở chỉ riêng nhất ảnh, Kỳ Mị Mạ Dồ bọn người không thể tin được ánh mắt bên trong, Lâm Phong cười hồi lâu sau khi mới dừng lại, nói ra, thực, các ngươi hẳn là làm tiểu Lâm Sơn cao hứng mới đúng. Đối mặt với mặt mũi tràn đầy không hiểu cùng phẫn nộ chỉ riêng Nhất Ảnh, Lâm Phong trầm giọng nói ra, tiểu Lâm Sơn là một cái vĩ đại nhẫn giả, liều thánh mạng yểm hộ các ngươi, để cho các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Với lại, cuối cùng nhất hắn còn giết chết Phong Ảnh. Đây là hạng gì quang huy cùng vinh diệu tiểu Lâm Sơn huy hoàng như vậy chết đi, đây chẳng phải là mỗi một cái nhẫn giả lý tưởng cùng theo đuổi sao? Các ngươi nói có đúng hay không? Lâm Phong hướng về phía ở đây nhân đại vừa nói no y vâng, tất cả mọi người bao quát Xích Sa Chi Hiết cùng ấy đạ dạ đều cùng nhau la lên, bị Lâm Phong lời nói chấn động. Đa tạ thủ lĩnh chỉ điểm. Chỉ riêng Nhất Ảnh cùng Kỳ Mị Mạ Rổ hai người liếc nhau, rồi sau đó chăm miệng một lời nói ra. Vĩ thú bắt nhiệm vụ đến đây là kết thúc. Lâm Phong nâng lên thanh âm, nói ra, Nguyên Hạ, nhiệm vụ thất bại, phạt 3 tháng trả thù lao. Tiểu Lâm Sơn, chiến đấu anh hùng, lấy tối cao vinh dự hạ táng. Người khác, nhiệm vụ khen thưởng, mỗi người trả thù lao 100 vạn kim tệ. Vâng. Thủ lĩnh. Vọng Nguyệt Nhược Hương đứng ra, lĩnh mệnh nói ra. Tiếp đó, ta lấy Phong Lâm nhận thôn thủ lĩnh thân phận tuyên bố một đạo mệnh lệnh. Lâm Phong ngữ khí nghiêm khắc nói ra, từ giờ trở đi, các ngươi ở đây tất cả mọi người, bao quát mới hết cùng ấy đã dạ, không được rời đi thôn làng nửa bước, một mực chờ đến ta kế tiếp mệnh lệnh đến. Vâng, mọi người tuy nhiên trong lòng không hiểu, nhưng Lâm Phong nói chuyện cùng cực kỳ nghiêm khắc, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh. Cho dù là Xích Sa Chi Hiết cùng ấy đã dạ, cũng là không thể làm gì. Tán Lâm Phong phất phất tay. Xoát Lâm Phong thân thể trong nháy mắt xé rách không gian, biến mất. Sau một khắc, Lâm Phong xuất hiện ở Phong Lâm nhận thôn một chỗ khác, chỗ bí mật, một tòa cự đại chất gỗ cửa phòng. Nơi cửa, có một cái không giận tự uy trung niên nhân đang nằm ở một tấm chiếc ghế bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Sơ đại đại nhân, vất vả ngươi. Lâm Phong nhẹ nhàng đi qua, hướng về phía chiếc ghế bên trên nhắm mắt dưỡng thần trung niên nhân không mình hành lễ, nói ra. Người trung niên này không phải người khác. Chính là huế thổ chuyển sinh sau khi sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mà không có quan hệ vất vả, chỉ là quá mức nhàm chán. Sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mà mở hai mắt ra, dối người một cái, mặt ủ mày trao nói ra. Ân, là rất nhàm chán đâu, thế mà để đại danh đỉnh đỉnh nhẫn giả chi thần làm loại chuyện này. Lâm Phong nhún nhún vai, cười làm lành no y từ khi quyết định, Lâm Phong liền không cố kỵ nữa gì nụ gì kỳ này sinh tử. Bởi vậy, hắn đem thất vi gì nụ gì kỳ phù, tứ vi gì nụ gì kỳ lao tử cùng nhất vi gì nụ gì kỳ gạ ạ dạ giam giữ cùng một chỗ, đồng thời xin nhờ sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ ra mà hỗ trợ chiếu khán, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Khoảng cách ngươi kế hoạch hoàn thành còn cần bao lâu? Sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ ra mà sắc mặt bất thiện nhìn xem Lâm Phong, nói ra, ngươi khuyến cáo ngươi tốt nhất tăng thêm tốc độ. Không phải vậy lời nói ta sợ hãi có một ngày hội cưỡng ép tránh thoát ngươi thuật. Đem ngươi giết chết sơ đại đại nhân xin an chớ vội, ngày nào đó hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Lâm Phong nói ra, đối với sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hí ra mà uy hiếp, Lâm Phong cũng không phải là rất để ý. Dù sao, hắn thi triển huế thổ chuyển sinh là có thiếu hụt, với lại tế phẩm thực lực cũng rất yếu ớt, tuy nhiên có được sẻn dù hạt hí ra mà toàn thịnh thì không đủ một nửa thực lực nhanh lên đi. Sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hí ra mà bất đắc dĩ nói ra, xin nhờ cho ngươi. Sơ đại đại nhân, Lâm Phong hướng về phía sẻn dù hạt hí ra mà cười cười, rồi sau đó thi triển phi lôi thần chi thuật, trong khoảnh khắc biến mất. Tiểu gia hỏa này so ủ chỉ hạ mạ đạ giả càng thêm nguy hiểm ai, thật không biết hiện tại nhẫn giả thế giới còn có ai có thể ngăn được với hắn. Sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hí ra mà cười khổ lắc đầu, nói một mình nói ra. Xoát xoát xoát xuyên việt không gian, thuần tức thiên lý vài giây đồng hồ sau khi... Lâm Phong liền đến khoảng cách Phong Lâm nhận thôn ở ngoài mấy ngàn dặm một cái chỗ bí mật. Bạch nhãn Lâm Phong trong lòng quắc khẽ. Trong chốc lát, giữa cả thiên địa đều biến hóa bộ dáng, trở thành một cái đen trắng thế giới. Xuyên thấu qua bên ngoài thật dày vách núi, Lâm Phong có thể rõ ràng nhìn thấy sơn thể trung gian một cái trống rỗng vị trí, thình lình có thất đạo cường đại trả cờ dạ. Cái này thất đạo trả cờ dạ cực kỳ cường đại, mỗi một đạo đều có được ảnh cấp cường giả kịch liệt ba động. Làm người nghe kinh sợ cái này thất đạo trả cờ giả đứng thẳng vị trí rất khéo léo, tựa hồ không bàn mà hợp một loại nào đó kỳ diệu trận pháp. Ở thất đạo trả cờ giả trung gian, đứng sừng sững lấy một cái diện mục dữ tợn cự đại quái vật. Nó cực kỳ to lớn, khoảng chừng cao mấy chục mét, với lại trong cơ thể ẩn chứa gần như vô cùng vô tận trả cờ giả ngoại đạo ma ảnh tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong. Lâm Phong trừ trong mỗi ngày khắc khổ tu hành bên ngoài, làm nhiều chuyện nhất chính là sưu tập hạ cả sủ kỳ tình báo. Hắn thực lực cường đại, có được một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, cơ hồ có thể nhìn xuyên hết thảy, với lại tinh thông tiên thuật, động sát lực vô cùng cường đại. Nỗ lực dưới, lại còn thật làm cho hắn tìm tơ y ạ cả sủ kỳ xào huyệt cho đến ngày nay, Lâm Phong bắt được nhất vĩ, tứ vĩ, thất vĩ, ủ trì hạ ố bì tổ bắt được nhị vĩ, tam vĩ, ngũ vĩ, lục vĩ, cửu đại vi thu chỉ còn lại có bát vĩ cùng kỳ ủ bì. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ ở vào xạ rủ tổ bì trường không giới, chỉ cần Lâm Phong nguyện ý, tùy thời đều có thể mang đi. Còn bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ ẹ, tuy nhiên thực lực cường đại, đồng thời cùng lôi ảnh quan hệ mật thiết, tình như thủ túc, nhưng Lâm Phong tin tưởng mình thực lực, chỉ cần hơi tốn nhiều sức lực liền có thể giải quyết. Cho nên, bày ở Lâm Phong trước mặt lớn nhất chướng ngại, chính là Uchiha Obito cùng Uzumakinagato hai người. Bởi vậy, Lâm Phong đi thẳng tới nơi này, Akatsuki bí mật cơ địa, chuẩn bị nhất chiến kết căn cứ hắn nắm giữ tình báo tư liệu, Akatsuki vừa mới bắt được mới vi thú. Mà đem những này mới vi thu phong ấn đi vào ngoại đạo ma ảnh cần hao phí rất nhiều thời gian, hắn tin tưởng giờ này khắc này, Akatsuki sở hữu thành viên đều ở nơi này. Hắn muốn ở chỗ này tiến hành một trận điên cuồng đánh bạc, đi hệ tờ xa cờ hờ Akatsuki thành viên, chiếm lấy bao quát ngoại đạo ma ảnh ở bên trong Uchiha Obito sở hữu thành quả.